Xin chào mọi người, lớp học viên YouTube chào đón bạn Văn Hậu Phạm, bạn mới đăng ký tham gia hội viên lớp YouTube, đăng ký ủng hộ app. Cảm ơn Văn Hậu Phạm rất nhiều, cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 373. Cơ Bất Tùng gian nan đứng dậy muốn phản kháng, nhưng ngay lập tức đã bị ấn xuống đất, giữ chặt bàn tay ông ấy. Đệ tử còn lại bắt đầu rút từng chiếc bóng tay của ông ấy ra. A à! Tiếng la thảm thiết vang vọng mây xanh, mười ngón tay liền tin cảm giác đau đớn khi bị rút bóng tay ra, không cần nói cũng thấy hình dung. Một vài người đã bật khóc đứt đỡ xông về phía đó như phát điên, nhưng lại không thể ngăn chặn một họ. Ầm ầm, lúc này mười mấy chiếc xe chạy vào dừng ở trước cửa, nhiều bóng người bước xuống từ trên xe, nhìn lại thì là cao thủ cổ võ của đảo Phong Ưu. Cứu binh tới rồi, Mã Hải bừng rỡ. Lên cho tôi. Người của đảo Phong Ưu đi đầu quát lớn một tiếng, xông về phía đám người Huyết Ma Tông, không tự lượng sức. Đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, lắc đầu cười nhạt. Ba đệ tử Huyết Ma Tông đứng ra ngăn chặn đòn tấn công, nhưng thực lực của đảo Phong Ưu chênh lệch quá lớn so với Huyết Ma Tông, dù các đệ tử đã cố gắng hết sức vẫn không phải là đối thủ của bọn họ. Giờ phút này hoàn toàn không còn ai có thể thay đổi tình hình nơi này. Dương Hoa, Cốc Kỳ Lân Môn, Đảo Phong Ưu và các thế tộc khác gia nhập. Đáng tiếc những cái gọi là tông tộc hào môn so với Huyết Ma Tông chúng tôi chẳng khác nào mặt trăng so với mặt trời. Ở trong mắt chúng tôi, kỹ pháp võ công của các người kém cỏi đến thế nào, nếu các người hy vọng bọn họ đến cứu các người thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đại đứng đảo cười khẩy. Trừ khi là người của cổ phái và Đông Hoàng giáo ra tay, nhưng người của hai thế lực này để đang đề phòng Hồng Nhân Cốc sao thể tới đây được chứ? Muốn hộ bọn họ cũng nhận được tin gì? Mọi người vô cùng tuyệt vọng. Rút tiếp cho tôi. Đại trưởng lão cười nói. Vâng. Các đệ tử tiếp tục. Tiếng la hét thảm thiết của Tần Bách Tùng lại vang lên, nhưng chưa rút được mấy cái, ông ấy đã đau đến ngất đi. Người của Huyết Ma Tông vẫn không tha cho ông ấy, tiếp tục dội nước lạnh ép ông ấy tỉnh táo lại, sau đó lại rút tiếp. Cơn đau vô tận khiến Tần Bách Tùng già thêm mấy tuổi, gương mặt tái nhợt toát đầy mồ hôi. Trưởng lão, vì sao không giết luôn đám người đó, nhiều lời với bọn họ làm gì chứ? Một đệ tử nhiếp hạnh nhìn cảnh này không nhịn được hỏi ra. Mục đích chúng ta đến đây không phải là để giết người, mà là mưu cầu lợi ích cho tông chủ. Nếu người học viện Huyền Y Phái đồng ý quy thuận Huyết Ma Tông chúng ta thì sẽ có lợi ích rất lớn đối với Huyết Ma Tông. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Vậy là trưởng lão định giết gà dọa khỉ sao? Đúng, cho bọn họ thấy thủ đoạn của chúng ta trước. Đám người này còn kém xa người học võ thuật đánh đánh giết chết như chúng ta. Bọn họ hoàn toàn không biết sự tàn nhẫn của chúng ta. Nếu đã như vậy, hôm nay hãy làm gì đó độc ác một chút. Đợi rút hết móng tay của người này thì nhổ hết răng, nhổ hết tóc của ông ta, cho đây là lột da ông ta. Đại trưởng lão nói ra, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Vâng, trưởng lão. Đệ tử đó vội vàng gật đầu. Khi 10 ngón tay bị rút hết móng, Tần Bách Tùng đã ngất đến 3 lần. Sau đó, các đệ tử đó lại bắt đầu nhổ tóc, nhổ răng. Tần Bách Tùng đau đến mức run rẩy điên cuồng, cật lực giãy giụa, nhưng cơ thể ông ta đã bị giữ chặt, không thể động đậy, đến sức lực để kêu đau cũng còn. Vô số người rơi nước mắt, vô số người phẫn hận gào thét. Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ ngoài cửa học viện Huyền Y Phái. Các người đang làm gì vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Một bà kiếm sắc giỏ rau đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong. Hiển nhiên bà ta đã bị dọa sợ. Dáng vẻ thê thảm của Tần Bách Tùng lúc này đúng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chả mấy chốc, trên mặt bà kiếm lộ ra vẻ tức giận, vô cùng tức giận. Loại tức giận mà liếc mắt đã thể nhìn ra gần như là huyết mạch sôi sào. Bà ta vội lấy điện thoại ra, mở chức năng quay phim, quay lại cảnh tượng nơi đây, đồng thời la lên. Mau nhìn này, phó viện trưởng Tần, học viện Huyền Y Phái bị một đám du côn đánh thành thế này. Đám du côn này thật độc ác, bọn họ không phải là con người, bọn họ là một đám súc sinh. Ngay cả phó viện trưởng Tần mà cũng bị đánh. Bà già, bà ở đây nói nhảm gì đó. Một đệ tử Huyết Ma Tông không nhìn được, chạy nhanh tới trước, hất văng điện thoại trong tay bà thím. Màn hình điện thoại nứt ra. Mắt bà thím trợn tròn, sau đó nhà tới trước khóc lóc như điên. Sao cậu làm hư điện thoại của tôi? Tên tìm thằng khốn, hôm nay cậu phá đền tiền cho tôi, tên tìm đi. Con mẹ bà muốn chết sao? Đệ tử Huyết Ma Tông ngập tràn lửa giận, tát vào mặt bà thím. Bà Thiếm chỉ là một người bình thường, sao thể chịu được một cái tát như vậy chứ? Bà ta bị tát xoay tại chỗ mấy vòng, nhổ ra chiếc răng lẫn máu, sau đó nặng nề ngã xuống đất không còn động tĩnh. Mẹ! Phía sau bỗng vang lên tiếng hét lớn. Nhìn lại thì hóa ra là con gái bà Thiếm. Cô ta ngơ ngác nhìn cảnh này, sau đó cũng lấy điện thoại ra khóc lóc. Chồng à, anh hãy đến học viện mau đi, mẹ bị người ta đánh này. Sau vài cuộc điện thoại, cô ta cũng nhìn điện thoại quay video khóc lóc. Mọi người nhìn này, mẹ tôi căn ngăn đáng côn đồ này đánh phó viện trưởng Thần mà cũng bị đánh luôn. Đám người này không phải là con người. Mọi người mà đến học viện hủy phải, bắt những kẻ mất hết tính người này đi. Còn mẹ nó hết người này tới người khác chưa thôi phải không? Đại tử đó cũng vọt tới tát vào mặt người phụ nữ kia. Xương gò má của người phụ nữ đó cũng bị đánh đứt, lập tức ngất xỉu không còn động tĩnh. Trong mắt những người học võ, người dân bình thường chẳng khác nào sâu kiến, bọn họ muốn giết thật sự quá đơn giản. Thế nhưng thế đạo này không phải là thế giới trường kiếm giang hồ như thời cổ đại. Đây là một thế giới tuân thủ ra pháp luật. Xử lý xong người phụ nữ, đệ tử đó cực kỳ hài lòng, nhổ nước bọt, sau đó quay lưng đi. Ngược lại, đại trưởng lão cảm thấy không ổn. Trưởng lão, chúng ta tiếp tục đi. Tôi nghĩ những người của hủy phái này sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Một người cười nói, vậy cứ tiếp tục đi. Đại trưởng lão do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Bọn họ chuẩn bị tiếp tục giày vò và bắt tùng. Đúng lúc này, vài chiếc xe đột nhiên dừng trước cửa học viện hủy phái, sau đó 7-8 người đã đông đi xuống. Ai ức hiếp phó viện trưởng Tần? Phó viện trưởng Tần khám bệnh cho người dân không thu tiền. Người tốt như vậy chẳng khác nào bồ tát sống, kẻ chất dẫm nào lại dám động vào ông ấy. Mấy người đông đó hét lên, kẻ không biết điều càng lúc càng nhiều. Các đệ tử Huyết Ma Tông cười nhạt, không hề khách sáo đi về phía đám người đó. Đuổi hết đám người đạp nhanh đó đi, không cần khách sáo, sau đó khóa cửa lại. Đại trưởng lão cũng bị những người đó làm cho bực bội. Ngay khi những đệ tử đó chuẩn bị ra tay, càng lúc càng nhiều chiếc xe dừng trước cửa học viện hủy phái. Đồng thời nhiều người nhanh chân chạy vào học viện hủy phái. Những người đó ăn mặc khác nhau, trang phục bình thường, tất cả đều là cư dân ở gần đây. Nhưng qua lại là hơn 100,000 người phủ kín trước cổng giống như cái chợ. Là ai ức hiếp phó viện trưởng Tần? Trời ạ, đó là phó viện trưởng Tần sao? Bọn họ thực sự đã ra tay với phó viện trưởng Tần rồi. Xuất sinh mà. Ban ngày ban mặt còn có vương pháp hay không? Nhìn tình trạng thê thảm của Tần Bách Tùng lúc này, tất cả mọi người đều tức giận. Bọn họ bao vây lại. Những đệ tử Huyết Ma Tông cũng ngơ ngác. Sức mạnh quần chúng rất vĩ đại, mặc dù bọn họ võ công siêu phàm, nhưng nhìn nhiều người như vậy ùa tới đây lại cảm thấy thua về khí thế. Người Huyết Ma Tông sững sờ, người học viện huyền phái cũng sửng sốt. Mau thả người! Lúc này không rõ là ai hét lên. Tất cả mọi người đồng loạt giơ cao tay hô lớn, thả người, thả người, thả người. Tiếng hô như sấm đinh tai nhức óc. Đám người Huyết Ma Tông cảm thấy áp lực gia tăng. Trưởng lão, bọn họ quay sang nhìn đại trưởng lão, ánh mắt ai đấy đều lộ vẻ hung ác. Đại trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, một đám không biết điều dám can thiệp vào chuyện Huyết Ma Tông sao? Nếu đã như vậy thì đừng khách sáo bọn họ nữa, ra tay để bọn họ biết sự lợi của chúng ta. Tuân lệnh. Đệ tử Huyết Ma Tông hô lớn chuẩn bị ra tay. Toàn một đám người bình thường bọn họ không đối phó được sao? Đúng lúc đó reng két, xe và người chạy tới học viện hủy phái càng lúc càng nhiều. Cả học viện đều có đến mấy nghìn người, lấp đầy cả sân tập của học viện. Những đệ tử chuẩn bị ra tay đều dừng lại, mở to mắt nhìn xung quanh. Bọn họ không dám hành động tùy tiện, bởi vì bọn họ phải xác định một chuyện. Trưởng lão, chúng ta phải giết sạch những người ở đây sao? Tàn sát mấy nghìn người sao? Sao bọn họ dám chứ? Giết 1-2 người thì đám đệ tử này sẽ không quan tâm, dù sao trên tay bọn họ cũng đã dính máu. Nếu không, đại trưởng lão cũng đã không đưa bọn họ đến đây. Nhưng mấy nghìn người thì lại khác. Hơn nữa, ngoài cửa lớn vẫn không ngừng có người chạy vào. Tính như vậy ít nhất cũng đã hơn 1,000 người. Giết hết sao? Tính chất của nó sẽ đáng sợ đến thế nào? Hậu quả của việc này không phải là những đệ tử như bọn họ có thể gánh chịu. Hơn nữa, áp lực tâm lý cũng cho phép bọn họ chịu được chuyện này. Trưởng lão, hình như càng lúc càng có nhiều người, phải làm sao đây? Dù chúng ta có giết thì trong thời gian ngắn cũng giết không hết được. Một đệ tử run rẩy lên tiếng, vẻ mặt đại trưởng lão âm trầm. Cuối cùng ông ta cũng nhận thức được tình hình không ổn. Người Huyết Ma Tông rất lo lắng, không biết nên làm sao. Lúc này một người của học viện hình như phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc kêu lên, mọi người mau xem điện thoại kia. Long Thủ, Hùng Trứng Bạch, Mã Hải và những người khác sửng sốt lấy điện thoại ra. Đại trưởng lão cũng ý thức được điều đó, vội vàng lấy một chiếc điện thoại cũ kỹ, mở một phần mềm nào đó ra. Trang chủ phần mềm đó đề cử một đoạn video. Video này hiển nhiên là do bà thím quay lúc đầu. Lượt thích video đã vượt quá 500.000, hơn nữa còn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Vô số người dân mạng bình luận dưới video tràn đầy căm phẫn. Trời ạ, ở nơi như Học viện Hủy Phái cũng có người đến gây sự, rốt cục là tên súc sinh nào chứ? Học viện Hủy Phái là học viện khám bệnh miễn phí, nổi tiếng trong nước chúng ta. Rất nhiều người bị chứng bệnh phức tạp đến đây chữa bệnh đều không cần trả tiền. Hơn nữa, nhiều người nghèo thậm chí còn được khám bệnh miễn phí ở đây. Thế mà có người chạy đến đây gây sự, còn làm phó viện trưởng Tần bị thương. Bọn họ còn là con người hay sao? Người ở đây đều là Bồ Tát sống đấy. Bệnh của mẹ tôi đã được chữa khỏi ở đây, không tốn một đồng nào. Cả ông nội tôi, chân bị tàn phế mấy chục năm, cũng được chữa khỏi ở đó. Đồ chó chết, bây giờ tao sẽ đến Học viện Hủy Phái đánh cho đám súc sinh đó. Mau liên lạc với cảnh sát, đi cứu phó viện trưởng Tần. Thật đáng ghét, đám khốn kiếp này. Súc sinh, chúc cả nhà đám khốn nạn mày ngày mai bị hỏa táng tập thể, rải luôn trò cốt bọn họ. Cư dân mạng chửi mắng, đồng thời chia sẻ video. Chẳng bao lâu sau, video mà con gái bà thím đó đăng cũng được đẩy lên trên. Thái độ kiêu căng của Huyết Ma Tông hoàn toàn bại lộ trước mắt với người dân mạng, càng lúc càng có nhiều người căm phẫn. Mọi người đều chạy đến Học viện Hủy Phái, thề phải bắt bằng được người làm phó viện trưởng Tần bị thương, cứu phó viện trưởng Tần ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Sao lại như vậy chứ? Đại trưởng lão trợn to mắt. Lúc này điện thoại ông ta rung lên, một số điện thoại gọi tới. Người có thể gọi vào số điện thoại của đại trưởng lão hiển nhiên không phải người tầm thường. Ông ta lập tức bắt máy. Vừa bắt máy lại là một trận mắng chửi phủ đầu. Huyết Ngân, con mẹ ông đang làm gì vậy? Vì sao lại làm lớn chuyện như thế? Ông muốn kéo cả Huyết Ma Tông xuống nước sao? Trưởng lão tôi chỉ làm theo lời căn dặn của tông chủ mà thôi, có vấn đề gì sao? Ngoài ra, ông phải chú ý lời nói qua một chút. Mặc dù ông chỉ hợp tác với Huyết Ma Tông chúng tôi, không phải là người trong tông, nhưng Huyết Ngân tôi dù gì cũng là đại trưởng lão của Huyết Ma Tông, ông đừng có mà quá đáng. Đại trưởng lão không vui phản bác. Quá đáng sao? Tôi còn có thể quá đáng hơn nữa, ông tin không? Ông bớt dài dòng với tôi, ngay đây ông hãy mau dẫn người của ông rời khỏi Huyện Hủy Phái đi mau, không được làm bị thương bất cứ ai nữa, rõ chưa? Đi sao? Tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ, sao tôi lại đi chứ? Nếu truyền ra ngoài chẳng phải thể diện Huyết Ma Tông sẽ bị tôi làm mất hết sao? Đại trưởng lão vẫn không cam tâm, nhưng người bên kia lại gào lên. Ông còn không đi thì ngày mai Huyết Ma Tông sẽ bị diệt, ông tin không? Ông còn không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc sao? Bây giờ các ông đã bị người dân cả nước nhắm đến, chẳng lẽ các ông còn muốn khiến Huyết Ma Tông bị tất cả mọi người nhầm vào sao? Ông muốn đối địch với cả thế giới sao? Ông ta vừa dứt lời, đại trưởng lão rùng mình, lập tức hiểu ý của ông ta. Sự việc đã lớn đến mức này, e rằng cấp trên sẽ vào cuộc. Mặc dù Huyết Ma Tông là tông phái ẩn thế, thực lực mạnh mẽ, nhưng sao có thể đấu với chính phủ chứ? Nếu chính phủ vào cuộc, muốn động vào Huyết Ma Tông, Huyết Ma Tông chắc chắn sẽ là lấy trứng chọi đá. Suy đi nghĩ lại, không thể tiếp tục thêm nữa, đi. Đại trưởng lão không dám do dự, cấp máy, nghiêng đầu quát khẽ, mau rời khỏi đây, tuân lệnh. Các đệ tử gật đầu, nhưng mà họ vừa định đi, người xung quanh đã vây lại. Muốn đi sao, đi đâu? Các người hại phó viện trưởng Tần thành ra như vậy và định chạy sao? Mọi người cùng nhau lên đi, bắt bọn họ lại, lên. Mọi người hò hét, gần một vạn người ở xung quanh chạy ùa về phía đám người Huyết Ma Tông. Tông chủ Huyết Ma Tông yên tĩnh ngồi trong đại điện, lạnh lùng nhìn đám người đại trưởng lão ở bên dưới. Lúc này bọn họ ai nấy đều quần áo nhích nhác, toàn thân đầy vết cào cấu, máu chảy đầm đìa, nằm ở dưới đất thê thảm không nỡ nhìn. Vài người đã hôn mê, vài người còn lại đang thở hổn hển, khó khăn mở mắt ra. Đại trưởng lão cũng thở hổn hển, bộ dạng có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Ai có thể ngờ tới đây là đại trưởng lão oai phong một cõi Huyết Ma Tông. Tình trạng thê thảm như vậy khiến người Huyết Ma Tông ở đây đều trợn tròn mắt. Ai làm? Tông chủ Huyết Ma Tông khẽ hít một hơi, bình tĩnh hỏi. Không rõ. Người quan cảnh trả lời. Không rõ sao? Vâng, người ra đây quá nhiều. Cụ thể là ai làm? Không rõ. Quá nhiều sao? Có bao nhiêu? Khoảng 10, 20 nghìn người. Có thể là 30, 40 nghìn người. Bọn họ đã đụng phải quân đội sao? Không phải, nhưng còn đáng sợ hơn quả quân đội. Rốt cuộc là ai? Người dân bình thường thuộc khu vực Học viện Hủy Phái, trong ngoài đều đầy người. Chỉ là đám người dân bình thường mà thể đối phó được với đám Huyết Ngân, Ông tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Những người này ai không phải là tinh anh quý ma tông chúng ta chứ? Nếu đám bọn họ tàn sát hơn 1 vạn người thì có lẽ là không thực tế, nhưng nếu muốn yên ổn rời đi thì không có vấn đề gì lớn. Tông chủ không chạy thoát được. Sao không chạy thoát được? Học viện hủy phái bị bao vây cả trong lẫn ngoài, bọn họ chạy ra khỏi học viện hủy phái, nhưng đường đi bên ngoài cũng bị người dân chặn kín, bọn họ không còn chỗ nào để chạy. Chặn mấy con đường rất nhiều, khoảng nửa thành phố, nửa thành phố. Những năm qua, học viện hủy phái của thần Lâm luôn làm công ích khám bệnh từ thiện, y thuật của người trong học viện rất tốt, hơn nữa còn chữa bệnh không cần tiền. Lãnh đạo người dân ở khắp trời Nam đất Bắc đến khám bệnh để được đối xử bình đẳng. Bà họ đã cứu nhiều người dân, cũng đã trị khỏi cho nhiều nhân vật lớn. Ây, thực ra chuyện này cũng trách đại trưởng lão, ông ấy đã kéo lê việc này. Người học viện hủy phái thà chết cũng chịu quy hàng huyết ba tông. Trưởng lão sử dụng vũ lực ép bức bọn họ, khi động vào tàu bắt tùng thì bị người ta quay video tung lên mạng, bởi thế mới làm lớn chuyện kinh động cả phía bên đó. Là thế sao? Tông chủ huyết ba tông trở nên trầm ngâm. Tông chủ, chuyện này đã lan truyền rộng khắp, Huyết Ma Tông chúng ta có thể nói là đã trở thành trò cười cho người trong thiên hạ, mất hết mặt mũi. Người đó lại chấp tay nói: gây ra trò cười lớn như vậy còn có mặt mũi nào được sao? Kéo đám vô dụng này xuống, lột da, rút gân, xử tử hết cho tôi. Tông chủ Huyết Ma Tông nói ra. Vừa dứt lời, đại trưởng lão nằm dưới đất kinh hãi, cố hết sức thở nên: tông chủ, tha mạng. Tôi đã cho ông cơ hội rồi, nhưng ông lại làm tôi thất vọng. Sao tôi có thể tha chồng chứ? Tân chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng nói ra. Đại trưởng lão vô cùng tuyệt vọng. Đúng lúc đó, người đứng trước lại lên tiếng: tông chủ, không thể giết những người này, ông phải giao nộp bọn họ ra. Giao nộp sao? Giao cho ai? Cảnh sát? Vì sao chứ? Lúc đó các trưởng lão cũng bị dồn đến mức nóng ruột, ra tay giết không ít người, làm lớn chuyện lên rồi. Thế sao? Giết nhiều người như vậy mà còn không chạy thoát, đám vô dụng này đến lại Huyết Ma Tông chúng ta cũng không có tác dụng gì. Nếu phải giao bọn họ ra thì giao đi, nhưng chuyện này không thể kết thúc như vậy. Tông chủ, còn muốn thế nào? Mặt mũi Huyết Ma Tông đã mất, phải tìm lại. Bây giờ không thích hợp ra tay nữa. Nếu không ra tay, đồng minh Huyết Ma Tông chúng ta sẽ rất thất vọng với chúng ta. Đến lúc đại hội phải làm sao đây? Chuyện tông chủ cân nhắc quả thực cần phải chú ý thật. Huyết Phong đến chưa? Tối hôm qua cậu ta đã về rồi, đang tu luyện ở hồ máu. Phái cậu ta đi lấy đầu những người có liên quan về. Vâng. Người đó chắp tay chậm rãi lùi lại. Lúc này lại một đệ tử chạy vào điện. Tông chủ, lửa lớn đã thiêu 2 ngày, có dừng lại không? Đệ tử cung kính hỏi. Thầy Lâm có tiên hiên cương khu, nước lửa khó làm gì được, nhưng thiêu sống 2 ngày ít nhiều cũng phải chết rồi mới đúng. Huyết kêu có. Ông đi xem, nếu vẫn chưa thiêu cháy thì tiếp tục thiêu, nếu chết rồi thì xem thi thể còn hoàn chỉnh hay không, còn hoàn chỉnh thì đem về cho tôi. Tôi rất có hứng thú với tiên thiên cương khu của cậu ta. Tuân lệnh. Huyết kêu nhận lệnh, bước nhanh về phía cấm địa. Lúc này cấm địa đã toàn một màu đỏ, sóng lửa cao ngút trời. Các đệ tử Huyết Ma Tông ôm củi lửa chất đống ra vào lối vào cấm địa, trên mặt mỗi người đều nóng đến đỏ bừng, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Huyết kêu phải vận công để đi vào bên trong. Mặt đất ở bên trong đã bị nướng đỏ, chiếc lồng đúc bằng hàn thiết Bắc Hải cũng đỏ rực, dường như sắp nóng chảy, lửa lớn trong đó vẫn đang sôi trào. Mới tinh nhuệ Huyết Ma Tông đứng ở trước lồng phóng ra khí kình để duy trì độ mạnh của lửa, dừng tay. Huyết kêu hô lên một tiếng, tất cả đệ tử đều dừng tay. Huyết kêu đại nhân và tinh nhuệ tiến tới chắp tay. Tông chủ lệnh cho tôi đến kiểm tra tình hình, các cậu dập lửa đi. Vâng. Bò gật đầu, vội vàng xách nước đã chuẩn bị xong từ bên ngoài tới, tạt vào trong lồng. Mấy chục thùng nước lạnh tạt vào lồng giam, thế lửa mới giảm bớt một chút. Ngọn lửa đáng sợ, phải dập cả nửa tiếng đồng hồ mới dập tắt hẳn. Giữa lồng giam toàn là tro tàn, chất thành một tầng dày hơn 1 mét, còn thời Lâm đã không nhìn thấy gì nữa. Thiều đến mức không còn thấy xương nữa sao? Huyết kêu âm thầm lẩm bẩm, đại nhân có cần vào bên trong xem không? Lồng giam bị khóa, làm sao vào trong được đây? Đại nhân, mặc dù lồng giam này được đúc bằng hàn thiết Bắc Hải, nhưng trải qua 2 ngày thiêu đốt với nhiệt độ cao, nó đã bị nung chảy biến dạng, chỉ cần bẻ một cái là cong thôi. Tinh Nguyệt ở bên cạnh cười nói, đưa tay ra, song sắt thô to của lồng đã bị bẻ cong. Huyết kêu cực kỳ kinh ngạc, nhưng nhiệm vụ chủ yếu bây giờ không phải là chuyện này. Ông ta bước vào trong, đạp lên tro tàn dày nặng, quan sát kỹ chân. muốn nhìn xem thi thể thần Lâm có còn sót gì là gì không, tiện cho ông ta còn mang về báo cáo với tông chủ Huyết Ma Tông. Đúng lúc đó, một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong tro tàn, chụp lấy cẳng chân Huyết Kiêu. À, Huyết Kiêu sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, suýt chút nữa sợ tóc gáy, vội vàng rút chân ra. Một giây sau đó, cánh tay kia kéo ông ta té lộn nhào. Sau đó, một bóng người bước ra từ trong tro tàn đen thui, một tay chụp lấy cánh tay Huyết Kiêu, nhấc ông ta lên bằng một tay, cứ như xác con gà con. Cái gì? Cậu chưa chết sao? Không thế nào? Tiếng la hét kinh hoàng thảm thiết vang vọng khắp cấm địa. Huyết Kiêu bàng hoàng, ông ta thề là cả đời này chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào khủng khiếp như thế. Người trước mặt còn nước da bóng loáng, hoàn toàn không hề có dấu vết bị thương, khuôn mặt như thiên thần đó chính là Thần Lâm. Tóc tai, quần áo, quần đã bị đốt trụi, cơ bắp cuồn cuộn, và điều khiến mọi người kinh ngạc nhất có lẽ chính là đôi mắt quan. Đôi mắt đã biến thành màu vàng, giống như đôi mắt của thần linh. Huyết Kiêu run rẩy, ông ta cảm nhận được sát khí hồng hực trong đôi mắt đó, đồng thời đối phương cũng tỏa ra khí tức kinh thiên động địa. Không biết tại sao mà ông ta có cảm giác người đứng trước mặt mình chính là thần linh, là một người bất bại, và ông ta chẳng khác gì một hạt cát. Thả Huyết Kiêu đại nhân ra, đồ chán sống kia. Các đệ tử Huyết Ma Tông bừng tỉnh, đồng loạt rút kiếm ra lao về phía Lâm Minh. Đôi mắt anh lóe sáng, anh đưa cánh tay trái lên quét một đường, ầm ầm, một luồng khí tức bùng nổ phóng về phía đám đệ tử. Trong nháy mắt, cơ thể họ đổ rạp xuống và lắc bét. Chân khí sao? Huyết Kiêu trố tròn mắt, Thần Lâm lại sở hữu cả chân khí sao? Hơn nữa không phải là chân khí thông thường, thực lực của anh đã tăng lên rất nhiều, ngay cả cánh tay trái của anh cũng mọc lại rồi, không phải anh chỉ có một cánh tay thôi sao? Vô số những điều nghi ngờ xuất hiện trong đầu Huyết Kiêu, thế nhưng ông ta chẳng kịp suy nghĩ vì nỗi sợ lúc này đã bủa vây ông ta rồi. Những đệ tử khác sợ tới mức không dám lao lên, họ đứng yên tại chỗ. Mau đi thông báo cho tông chủ, nhanh. Một vài người đệ tử đứng ngoài kêu lên rồi quay đầu chạy, tất cả đều mặc kệ sự sống chết Huyết Kiêu. Huyết Kiêu biết rằng muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thầy Lâm, đừng giết tôi. Tôi không hề muốn hại cậu, tất cả đều là quyết định của tông chủ, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Huyết Kiêu vội vàng la lên. Thế nhưng là mình coi như không nghe thấy gì. Anh giơ tay lên định đập nát đầu ông ta, thế nhưng Huyết Kiêu đành phải hét lên. Thần Lâm, nếu cậu không giết tôi thì tôi sẽ nói cho cậu một tin quan trọng. Lâm Minh lạnh lùng nói. Tin quan trọng gì? Là tin liên quan đến học viện Hủy Diệt Phái. Tông chủ muốn chiếm Hủy Diệt Phái của cậu nên trước đó đã cử Huyết Ngân trưởng lão đi, thế nhưng họ đã thất bại, khiến cho tông môn bị mất mặt. Lần này tông chủ hạ quyết tâm nên đã cử một kẻ giết người không chớp mắt tới học viện của cậu. Tôi nghĩ có lẽ người đó đã xuất phát rồi. Thần Lâm, nếu giờ cậu không mau quay về thì sẽ phải thu dọn thi thể của những người khác trong học viện mất. Huyết Kiêu lên tiếng, dứt lời là mình tái mặt. Thật không? Không tin cậu xem đây. Huyết Kiêu vội vàng lấy điện thoại ra phát đoạn video tại Bắc Tùng bị ngược đãi cho Lâm Minh xem. Lâm Minh nổi giận, lập tức ra lệnh cho kẻ đó quay về. Ngoài tông chủ ra, không ai có thể ra lệnh cho người đó được. Huyết Kiêu run rẩy nói. Lâm Minh biết lúc này không còn thời gian nào nữa, bèn buông tay nhưng không để ông ta đi mà lột đồ của ông ta ra, mặc vào người rồi lao ra khỏi cấm địa. Là Thần Lâm, mau chặn ông ta lại! Tiếng hô các đệ tử vang lên, thế nhưng không ai ngăn được Lâm Minh, anh cứ thế lao ra khỏi Huyết Ma Tông. Tông chủ cũng thất kinh, định ra tay chặn anh lại, nhưng tốc độ của Lâm Minh nhanh khủng khiếp, ông ta căn bản không thể đuổi kịp. Thần Lâm, cậu không thoát được đâu. Dù cậu có chạy tới chân trời góc bể thì tôi cũng sẽ biến cậu thành tro bụi. Ha ha ha! Tông chủ bật cười, không cần tới chân trời góc bể đâu. Ngày mai tôi sẽ lại tới Huyết Ma Tông. Lâm Minh lạnh giọng đáp lại. Ngày mai sao? Tông chủ tỏ vẻ nghi ngờ, cảm giác có gì đó không ổn. Ông ta mơ hồ ý thức được điều gì đó, bèn chạy vào cấm địa nhưng không thấy Huyết Kiêu đâu, mà thấy một đệ tử trần truồng khác đang đứng đó với vẻ căng thẳng. Huyết Kiêu đâu? Tông chủ hỏi. Bẩm tông chủ, Huyết Kiêu đại nhân lấy đồ của tôi, nói là đi nghỉ rồi. Người đệ tử vội vàng đáp lại. Đồ ngốc này! Tông chủ tát cho người đệ tử một phát, người đệ tử bay bật ra, đập mạnh vào bức tường, chết ngay tại chỗ, đã đông tái mặt. Huyết Kiêu vì muốn sống nên đã nói với Thần Lâm biết chuyện Huyết Phong tới viện Huy Phái, cậu ta tới viện trợ cho học viện rồi. Tông chủ hừ giọng, tình phản đồ Huyết Kiêu có lẽ chưa chạy xa được, đi bắt về cho tôi. Vâng. Ngoài ra cử người ngay lập tức cử người tới Kỳ Lân Môn và Đảo Hồng Ưu tiêu diệt bọn họ cho tôi, quyết không nương tay, tuân lệnh.